Gian tế, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sớm rơi xuống từ mây cao, thanh mai trúc mã hủy hôn, thành người dâng nước lẽ những vị triều thần từng được phụ thân ta nâng đỡ. Nay cũng đóng chặt cửa phủ, tuyệt tình như chưa từng quen biết, chỉ có Tề Thận là người duy nhất đưa tay ra giúp đỡ. Một vị hoàng tử mà lại ra tay cứu lấy nữ tù nhân hèn mọn như ta, ắt chỉ vì nhất thời mới lạ, mà ta lại chẳng có quyền từ chối. Ngoài điều đó ra, ta thật chẳng nghĩ ra bản thân còn có giá trị gì. Vì thế ta chỉ có thể cúi đầu, mắt dán chặt vào vạt áo màu tử sắc của hắn, tay trái bấu chặt lấy tay phải, không biết phải làm gì mới phải. Nào ngờ Tề Thận lại hỏi, thất tiểu thư có nguyện ý làm một việc cho bổn vương, cũng tiện thể lập một gia thất. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, ấy là lần ta gần hắn nhất. Mới phát hiện, hắn cũng chẳng giống lời đồn đức hạnh khoan hậu là bao. Dù diện mạo như ngọc, song nơi đáy mắt lại lóe lên tia giảo hoạt tinh minh. Vệ quốc hầu Tiêu Viêm bao năm không cưới vợ, hầu phủ giờ cũng đang thiếu một nữ chủ nhân cao quý mà nhàn nhã. Tiện nữ thân mang tội, sao xứng làm chủ nhân của hầu phủ? Ta theo bản năng từ chối, tim đập như trống dồn. Cứ đi đi, chẳng phải còn có bổn vương che chở sao? Chỉ cần thất tiểu thư ghi nhớ chút ân tình này, cũng để cho tộc Văn Thị bị lưu đày nơi ngàn dặm có một đường sống sót. Thất tiểu thư, có nguyện ý không? Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng, thậm chí còn có phần dịu dàng. Nhưng ta nghe mà toát mồ hôi lạnh, bởi ta chẳng còn lối thoát nào khác. Ta yếu ớt đáp một tiếng, nguyện ý, rồi cúi đầu thật mạnh, dập trán xuống đất. Tiêu Viêm là đại tướng trụ cột của thái tử, ai nấy đều biết rõ. Mà tam hoàng tử có dã tâm tranh ngôi, thiên hạ cũng đều tỏ tường. Việc này là muốn ta làm tai mắt cho hắn bên gối kẻ địch, ngáng trở tâm phúc của thái tử. Ta chỉ thấy Tề Thận quá ngây thơ. Khi ta còn là đích nữ phủ thượng thư, Tiêu Viêm cũng chưa từng liếc mắt nhìn tới. Huống hồ nay thân mang tội, còn có gì để lọt vào mắt hắn? Đang khi ngồi trong tân phòng, tâm trí rối bời, Tiêu Viêm bước vào. Trên người hắn mang theo mùi rượu, cùng hương tươi mát của trận mưa cuối hạ. Ta ngẫm tính, hắn còn lớn hơn tiểu thúc ta một tuổi. Mà tiểu thúc ta này đã bụng vệ cầm đôi, mỗi đêm trung thu đều say túy lúy trên tháp, ngáy vang như sấm. Các lão gia quyền quý trong kinh thành phần nhiều đều như vậy. Thế nên khi hắn đưa tay vén khăn voan, ta bất giác rụt người. Bàn tay kia khựng lại một chút, lòng bàn tay thô ráp, vết chai rõ ràng hơn cả đốt ngón tay. Khi khăn voan bị vén lên, ta đã ôm gối co rút nép sát bên mép giường. Chỉ dám nhìn vào dải ngọc trước N, G, Ự, C hắn, chẳng dám thở mạnh một hơi. Còn không giúp bồn hầu cởi áo, ta không khỏi ngước mắt dọc theo cánh tay hắn. Đó là một gương mặt khó đoán buồn vui, lúc này đang chăm chú nhìn ta đầy thích thú. Không hề già nua như ta tưởng, thậm chí còn có chút anh tuấn hiên ngang. Chắc bởi chinh chiến nhiều năm, luyện võ không ngừng, nên trông hắn còn trẻ khỏe hơn cả đại ca 27 tuổi của ta. Để râu quai nón lại tăng thêm vài phần chững chạc. Bổn hầu so với tiểu thúc của nàng còn được coi là phong độ chứ. Ta kinh hãi mở to mắt, làm sao hắn biết được những lời ta nghĩ trong lòng. Không, ba ta với Tiêu Viêm mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu. Mãi đến khi hắn hơi nghiêng đầu, ra hiệu rằng tay đã mỏi rã rời, ta mới cuống quýt đứng dậy, tiến đến giúp hắn cởi áo. Ta mím chặt môi, chẳng dám mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên hầu hạ nam nhân thay y phục, đến lớp áo trong cùng ta cũng lóng ngóng vô cùng. Không dám nhìn thẳng vào hắn, mặt ta đỏ bừng như bị thiêu đốt, đành đứng chính diện hắn, đưa tay vòng ra sau lưng gỡ đai áo. Không cẩn thận, liền ôm trọn vào lòng, không ngờ vai hắn lại rộng đến thế, mà eo thì thon gọn đến vậy. Ngay lúc ta đang quờ quạng lần mò, cổ tay liền bị hắn nắm chặt. Ngẩng đầu nhìn, ta mới giật mình nhận ra, thân hình Tiêu Viêm chẳng những vạm vỡ hơn ta gấp đôi, mà vóc người còn cao hơn ta hẳn một cái đầu. Tưởng nhi cô nương, trong mắt hắn phản chiếu bộ dạng luống cuống của ta, dường như bị ta chọc cười. Nam nhân không mặc yếm đâu, mặt ta càng đỏ hơn, như bị lửa thiêu, gần như bật khỏi lòng hắn. Đứng thộn ra một hồi, ta mới nhìn rõ, dải áo trong của hắn buộc ở bên hông. Vừa mới đưa tay ra lần nữa, lại bị hắn giữ lấy. Áo lót cứ để đó, trên giường có sẵn tủ thấp. Nàng đã sợ, bản hầu liền không động đến nàng. Một lời đã nói, ắt giữ trọn. Cách chương.